Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, cưỡng ép đột phá. Oán khí phụ thể, Tần Vân, ngươi sẽ chết, ta muốn xé xác ngươi, xé xác ngươi. Tiêu Kinh, trên mặt ngoan độc vô cùng, trong lòng của hắn, càng là có chút run rẩy. Vừa rồi, hắn nhưng là lời thề son sắt nói muốn đem Tần Vân bắt sống. Nhưng bây giờ, 100 đệ tử Tiêu gia, toàn bộ ngã xuống, chỉ để lại hắn, còn sống. Hắn giống như đã thấy đến, cái kia Tiêu gia yêu nghiệt đi tới lúc, là bực nào phẫn nộ, muốn giết ta, ngươi xứng sao? Lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân sau lưng. Long hồn đột nhiên gào thét mà ra, sau một khắc, một cỗ cường đại vô cùng hấp lực theo long hồn trong miệng truyền đến, giống long ngâm, chấn động toàn bộ thiên địa, chết thảm đệ tử Tiêu gia tàn thi bay thẳng đến long hồn bay đi. Môn chủ đang làm gì? Thật mạnh hấp lực, mau lui lại. Ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử vội vàng lui lại. Cái kia vô số tàn thi, toàn bộ bị long hồn thôn phệ. Long hồn hai con ngươi, tại thời khắc này, biến thành quỷ dị huyết sắc. Tần Vân trong mắt, một vệt bảo lệ chi khí, cũng phóng lên tận trời. Tiểu tử này, thật sự là quấy rối. Tiện Khô Lâu vẻ mặt, đột nhiên đại biến. Hắn biết, Tần Vân có khả năng thôn phệ những võ giả khác tăng cao tu vi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà điên cuồng như vậy, này chút ngã xuống đệ tử Tiêu gia, oán khí bực nào đáng sợ. Tần Vân nếu là đem này chút tàn thi thôn phệ, vậy liền phải thừa nhận, này 100 đạo thân ảnh oán khí, đây cũng là Tần Vân. Tại đối phương sau khi chết không thôn phệ nguyên nhân, một khi bị chém giết, người võ giả kia trong cơ thể lưu lại lực lượng tuyệt đối phải biến mất đại bộ phận, trừ cái đó ra, lưu lại oán khí cũng hết sức khủng bố. Giết giết giết, ta muốn tiêu diệt Thiên Đế môn, diệt Thiên Đế môn, ta hận a, ta là Tiêu gia đệ tử, ta hận a, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ngoặc kép, Tần Vân trong đầu, vô số khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, những người này trên thân oán khí trùng thiên, cái kia từng đạo oán khí điên cuồng va chạm Tần Vân tâm thần. Hừ, Tần Vân khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới. Tần Vân tâm cảnh đáng sợ, nhưng trùng sinh trở về, Tần Vân tu vi thật sự là quá kém, nhiều như vậy oán khí kéo tới, liền xem như Tần Vân cái kia đáng sợ tâm cảnh, tại thời khắc này cũng có chút gánh vác không nổi. Giết giết giết, giết giết giết, chấm ngoặc kép, vô số sát ý tại Tần Vân trong đầu chấn động. Tần Vân trên người khí tức càng trở nên thô bạo vô cùng. Thứ 22 đầu long hồn, cho ta thành. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể thứ 22 đầu long mạch nhanh chóng thức tỉnh, một đầu huyết sắc long hồn gào thét mà ra, giống giống huyết long gầm thét, một cỗ vô cùng thô bạo khí tức phóng lên tận trời, lực lượng thật kinh khủng. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, Thiên Đế môn đệ tử lần nữa lui lại. Tiểu tử này đơn giản liền là tên điên, người mẹ nó là tên điên. Tiện Khô Lâu hung hăng mắng vài câu. Hư không cái kia huyết long, hết sức rõ ràng, đã bị đệ tử Tiêu gia oán khí khống chế. Cái kia huyết long trong mắt, chỉ có sát ý, hắn phảng phất muốn diệt sạch hết thảy. Đây là vật gì? Đối diện Tiêu Kinh, vẻ mặt hơi hơi giật mình, bị cái kia huyết long nhìn chằm chằm. Tiêu Kinh chỉ cảm thấy, một trận tê cả da đầu, thiên động cảnh, khặc khặc. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, từng đạo âm trầm tiếng cười theo hư không truyền đến. Tần Vân tại thời khắc này phảng phất biến thành người khác. Cái kia trong mắt tràn đầy là sát ý. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đối diện Tiêu Kinh, trong mắt kinh hách vô cùng. Tần Vân cái kia đáng sợ tiếng cười, lại phối hợp Tần Vân thao thiết huyết mạch hung hãn khí. Đơn giản liền là đáng sợ khôn cùng. Phảng phất trước mặt đứng đấy không phải Tần Vân, mà là một tôn tuyệt thế ma đầu. Khặc khặc, Tần Vân khóe miệng nứt ra cười tà. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Tiêu Kinh thấy Tần Vân biến mất, vẻ mặt đại biến. Sau một khắc, Tiêu Kinh một trường hạ tự nhiên đẩy đi ra. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, một trường này đập nát hư không, lực lượng đáng sợ, điên cuồng chấn động, ong ong. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Kinh vẻ mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Hai con mắt của hắn đỏ tươi vô cùng. Thiên kiếm nhận lấy cái chết. Thấy Tần Vân xuất hiện, Tiêu Kinh một kiếm hướng Tần Vân chém giết. Thiên động cảnh, khặc khặc, tiếng cười quái dị nhường Tiêu Kinh một trận tê cả da đầu. Sau một khắc, hắn một kiếm rơi vào Tần Vân trên thân. Bang, đó là một đạo kim loại tiếng va chạm. Chỉ thấy Tần Vân bắt lại hắn thiên kiếm. Thiên kiếm phía trên từng đạo kiếm khí điên cuồng tùy ý, nhưng lại không đả thương được Tần Vân chút nào. Cái này sao có thể? Tiêu Kinh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là thiên động cảnh võ giả a, vậy mà không đả thương được Tần Vân. Trước mắt Tần Vân đến đáng sợ cỡ nào? Thần thông lực lượng thao thiết cơn giận. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân hai con ngươi cái kia quỷ dị huyết sắc đột nhiên biến mất, một lần nữa bay lên, là một vệt hung hãn. Ngay tại lúc đó, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên cuồng bạo lên. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bay thẳng đến đằng trước đánh tới. Tần Vân trên lưng, cái kia mấy trượng gai ngược tăng vọt mấy lần, thiên kiếm nhận lấy cái chết, lăn đi, ngoặc kép. Tiêu Kinh điên cuồng gầm thét, trên người hắn lực lượng điên cuồng hướng Tần Vân va chạm mà đi. Nhưng Tần Vân lại chút nào trở ngại đều không có, tiếp tục hướng hắn va chạm tới. Không tốt. Tiêu Kinh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quay người, Tiêu Kinh liền muốn chạy trốn. Long quyền, hợp báo thức. Nhưng ngay tại Tiêu Kinh chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trong mắt huyết sắc giống như thủy triều thối lui. Ngay tại lúc đó, Tần Vân hai tay trực tiếp bắt lấy hắn, đưa hắn một mực ôm lấy. Hợp báo thức, thiên mã tượng trên lưng tiện khô lâu khóe miệng lần nữa toét ra. Cái kia cỗ đáng sợ oán khí lại bị Tần Vân khống chế được. Thả ta ra, thả ta ra, lăn đi. Tiêu Kinh trong mắt kinh hách vô cùng, bị Tần Vân ôm lấy, hắn chỉ cảm giác mình thân thể bị đồ vật gì trói buộc lại, vô luận hắn như thế nào giãy giụa liền là kiếm không ra. Chết. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt một đạo hàn mang nổ bắn ra mà ra. Không, oanh, hư không bên trong, mọi người chỉ thấy hai bóng người bay thẳng đến mặt đất va chạm mà đi. Sau một khắc, Hoa Tiên cốc điên cuồng run rẩy lên, toàn bộ mặt đất bên trên lưu lại một mấy chục trượng hố to. Môn chủ thế nào? Môn chủ, môn chủ, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử vội vàng bao sông tới. Ong ong, trong hố lớn, từng đạo chiến đấu dư ba chậm rãi tán đi. Ta không sao. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp theo trong hố lớn truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một bóng người phóng lên tận trời. Tiêu Cảnh Thiên, cút ra đây. Lãnh ngạo thanh âm cuồng bạo mà ra, toàn bộ Hoa Tiên Cốc bên trong, một tòa tòa kiến trúc, càng là trực tiếp bị chấn nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.